Chiến thần bất bại, chương 5156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5156, còn Tiêu Chính Văn thì sao, anh không có Thánh Huyết Đế Tuấn để tăng cường sức mạnh, càng không phải là hậu duệ hoàng tộc, hoàn toàn dựa vào mộ tính của mình, một đường đi đến hôm nay mà điểm cuối cùng của Tiêu Chính Văn ở đâu? Chí ít Võ Anh Hảo không dám suy đoán, cũng không có tư cách suy đoán. Những người khác có mặt ở đó cũng vô cùng kinh hãi. Nhất là Vô Cực Tử và chàng trai ở Tuyệt Thiên Quan lại càng vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Giao hết ra đây, Tiêu Chính Văn giơ một tay ra, rồi đi về phía hai người phía trước, không vui không buồn nói. Bốn chữ này như thánh chỉ của trời xanh, dọa chàng trai trẻ tuổi quỳ rạp xuống đất. Giờ này khắc này, hắn thậm chí không dám có ý nghĩ phản kháng. Dường như chỉ cần hắn có ý định phản kháng thì sẽ chết trong tay người đàn ông trước mặt này. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kính sợ, thậm chí đã có không ít người chậm rãi quỳ xuống bái lạy. Vô Cực Tử đặt hết tất cả lệnh bài huyền vũ vào lòng bàn tay, rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Đối mặt với nhân vật mạnh mẽ mức độ này, hắn không dám có ý nghĩ phản kháng. Lệnh bài huyền vũ đương nhiên quan trọng, nhưng chẳng là gì so với tính mạng. Chỉ vẻn vẹn một nhát giáo, uy lực đánh ra đã san bằng Tuyệt Thiên Quan. Sức chiến đấu cỡ này thì người nào mới có thể đối địch? Mấu chốt nhất là Khổng Tề Thiên cũng không phải là đến tham dự thử luyện thiên tài, mà ông ta là một nhân vật mạnh mẽ tương đương với giới chủ. Bởi vậy, mỗi người đều ngầm mặc định sự mạnh mẽ của ông ta, hơn nữa cũng có thể tiếp nhận loại sức mạnh lớn vượt qua tất cả kia. Thế nhưng Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ là thành viên thí luyện thôi, thế mà anh lại sở hữu sức mạnh còn hùng mạnh hơn cả Khổng Tề Thiên. Thậm chí một nhát giáo đã hủy diệt toàn bộ Tuyệt Thiên Quan, đánh tan một phân thân của Khổng Tề Thiên. Đây quả thực là một phạm trù vượt qua tất cả sự tiếp nhận và nhận biết của mọi người. Từ khi có tòa quan thành Tuyệt Thiên Quan đến nay, bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu tuyệt đại thiên tài đều không thể làm tổn hại một góc của quan thành. Thậm chí chân thân của Khổng Tề Thiên đích thân tới cũng không làm được. Thế nhưng, lại bị một nhát giáo của Tiêu Chính Văn san phẳng. Chàng trai trẻ ngẩng đầu lên, lấy ra hơn 1000 tấm lệnh bài huyền vũ từ trong ngực, rồi đưa tới trước mặt Tiêu Chính Văn, run rẩy nói. Tất cả đều ở đây. Tuyệt Thiên Quan, đây là một trong bốn lối vào thập phương đại giới của chư thiên thần giới. Nơi này cũng là lối vào hành lang thời không dẫn đến 10 đại giới. Lúc này, Tiêu Chính Văn lấy hết tất cả lệnh bài huyền vũ của Tuyệt Thiên Quan. Cũng có thể nói, tiếp theo sau khi thiên tài của hàng chục đại giới tới Tuyệt Thiên Quan sẽ không thể nhận được sự bảo vệ của lệnh bài huyền vũ. Đối với mấy chục đại giới kia mà nói, chuyện này vô cùng lớn, cứ như bầu trời sắp sập xuống. Cách chương